Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chương 49. Thu hình phía trước liên hoan, mấy người không có lý do tới vui lên, cuối cùng thậm chí đều vui lên tiếng. Đặng Thuần đứng lên, đối với mấy người cười nói, Ngô Đạo có chuyện xảy ra đi trước, vậy kế tiếp liền để ta tới an bài các ngươi. Chúng ta lên đường đi 7 người, mỗi kỳ mở thu phía trước cũng sẽ tụ một cái, nếu như có khách quý cũng đều biết mời một chỗ. Ngày mai là mới nhất một quý kỳ thứ nhất thu hình. Chúng ta 7 người cũng đã lâu không có tụ, đêm nay 4 vị có thể hay không rất hân hạnh được đón tiếp. Chúng ta một chỗ ăn phần cơm, mọi người quen thuộc hạ quan hệ. Rốt cuộc đón lấy đi xuống mấy ngày mọi người phải tại một chỗ thu hình tiết mục. Giao lưu hạ cảm tình, mọi người xem như thế nào? Đặng Thuần rất chân thành, trên mặt thủy chung đều mút lấy nụ cười. Hỏi thăm thời điểm, ánh mắt đem mỗi người đều chiếu cố đến. Không có lạnh nhạt bất luận kẻ nào. Nói đều nói đi đến cái này phân thượng. Bốn người tự nhiên cũng không có dị nghị. Theo Đặng Thuần nói nhận lời xuống tới, năm người lẫn nhau giao lưu hạ, lẫn nhau hơi hơi quen thuộc một chút, trong phòng hơi ngốc một hồi, Đặng Thuần gọi điện thoại, đem cái kia còn lại 6 vị cố định khách quý kêu đến. 6 vị thành viên theo thứ tự là Lý Hàng, Trịnh Hâm, Trần Hải, Vương Hoành Viễn, Lộc Hầu, Dương Băng Tuyền, 5 nam 1 nữ. Đều là quốc nội ngành giải trí nổi danh nhân vật, 11 cá nhân chung sống một phòng, nhất thời làm gian phòng náo nhiệt lên, mọi người biết nhau hả, liền rời đi gian phòng, chuẩn bị đi ăn hết cơm. Hoành Viễn, ngươi là Hồng Kông, đối với Quảng Châu ngươi khẳng định quen thuộc, hôm nay liền ngươi tới an bài đi, Đặng Thuần đối với Vương Hoành Viễn nói. Vương Hoành Viễn so một cái ok thủ thế. Vỗ vỗ tay, cười nói, Thuần ca nói không tệ, ta đối Quảng Châu quen thuộc nhất, hôm nay theo ta tới an bài, tất cả mọi người không nên cùng ta khách khí a. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi khách khí. Trần Hải cười ha hả nói qua, đối với Vương Hoành Viễn nháy mắt ra hiệu, Vương Hoành Viễn giả bộ như trầm mặc mặt, đối với Đặng Thuần nói, Thuần ca. Có thể hay không không mang theo Trần Hải đi. Sách, ta cảm thấy Hoành Viễn đề nghị này không tệ. Hải Hải ngươi tại khách sạn đợi đi. Chúng ta ăn xong cho ngươi mang hộ trở về điểm. Rốt cuộc ngươi bây giờ muốn giảm béo. Chúng ta chính là vì muốn tốt cho ngươi. Cùng Trần Hải tốt nhất Lý Hàng đem nói tiếp tới đây. Trần Hải vẻ mặt bi phẫn nhìn xem Trần Hải cùng Vương Hoành Viễn. Kêu lên. Ui, các người thu về hòa tới gây sự tình a? Còn có khách nhân ở đâu này? Ta cũng là sĩ diện ai? Nhìn xem ba người cãi cọ giải trí. Tất cả mọi người vui lên. Ai u, chết cười ta, cười đến ta bụng đều đau. Vân Uyển Nghi hai tay chống nạnh, cười khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Rất là khả ái, Tô Giật Dương cười lắc đầu. Đám người này liên hệ chụp ba quý lên đường đi, ăn ý cảm giác đầy đủ, ném ngạnh tiếp ngạnh cũng đã dung nhập vào sinh hoạt hàng ngày chung. Hai người ở phía sau nhỏ, giọng trao đổi, cười nhìn xem phía trước động thái, đứng ở Tô Dật Dương bên người Lý Tranh, quay đầu nhìn xem Tô Dật Dương, cười, nói không tệ, đây cũng là lên đường đi vì sao như vậy được hoan nghênh. Tiết mục cho dù tốt, cũng phải dựa vào người chống đỡ mới được. Nói xong, Lý Tranh xoay người, đối với Tô Dật Dương vươn tay. Tô Dật Dương ngươi hảo, vừa rồi nhiều người, nhận thức rất vội vàng. Một lần nữa nhận thức hả? Lý Tranh, Tô Dật Dương sững sờ một cái, sau đó lộ ra một vệt nụ cười. Cùng Lý Tranh tay cầm cùng một chỗ, Hàn Huyên nói. Tranh ca ngươi hảo, gần nhất ngươi diễn điện ảnh ta đều có nhìn, thật đặc biệt thích ngươi. Ha ha, Lý Tranh cười phất phất tay, cười nói, cũng đừng khen ta, con người của ta nhất chịu không được người khác nắm, dễ dàng nhẹ nhàng. Ngược lại là ngươi, gần nhất mỗi ngày tin tức đều tại đưa tin ngươi. Ngươi ca ta đều có nghe, mỗi một đầu đều là tinh phẩm. Tài hoa quả nhiên là không được, tuyệt đối là cái này. Lý Tranh dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Tô Dật Dương cùng Lý Tranh trò chuyện lên. Hắn phát hiện Lý Tranh thật sự là đặc biệt hài hước. Hơn nữa tình thương cực cao. Cùng đối phương giao lưu, chung quy có thể nhường người cảm giác thật thoải mái. Rất dễ dàng khiến người ta thân cận. Tại cùng hắn giao lưu đồng thời, cũng không có bỏ qua bên cạnh hắn Vân Uyển Nghi. Ba người trò chuyện vô cùng hòa hợp. Mọi người cười cười nói nói thời gian. Từng người người đại diện đều đem xe chuẩn bị cho tốt. Mọi người lên xe, hướng về tiệm cơm chạy tới. Tiệm cơm địa phương hơi có chút vắng vẻ, nhưng mà từ bên ngoài nhìn, lắp đặt thiết bị ngược lại là rất có phong cách. Thuộc tại loại kia vừa nhìn liền rất quý địa phương. Tới Quảng Châu, không ăn một hồi chiều sán nồi lẩu. Đây không phải là đến không nha. Nhà này chiều sán nồi lẩu phi thường chính tông. Ta thường xuyên cùng bằng hữu tới đây ăn. Hôm nay mời mọi người tới đây nếm thử. Vương Hoành Viễn tại cửa kêu gọi mọi người. Phi thường nhiệt tình. Đợi tất cả mọi người đến đông đủ. Mọi người ngồi xuống lầu ba cái nào đó bao lớn mái hiên chung. Mọi người lẫn nhau nói chuyện với nhau thời điểm. Từng cái một tiểu hỏa nồi đồ quân dụng vụ thành viên bưng lên. Các loại thịt bò còn có phối đồ ăn cũng đều bưng lên. Mang thức ăn lên tốc độ rất nhanh. Rượu làm sao tới? Tất cả mọi người uống chút gì không? Vương Hoành Viễn hỏi. Đặng Thuần thấy mọi người không nói chuyện, mở miệng nói. Hôm nay mọi người gặp lại gặp nhau, lại có bốn vị bằng hữu mới. Ta cảm thấy hẳn là uống chút rượu. Nhưng mà ngày mai còn phải thu tiết mục, không nên uống đến quá nhiều. Chúng ta liền số lượng vừa phải uống ít một chút. Trợ hứng, các ngươi thấy thế nào? Đặng Thuần đề nghị, đạt được mọi người phổ biến hưởng ứng. Thuần ca nói không tệ. Vậy chúng ta liền thiếu tới điểm. Vương Hoành Viễn đem tửu đơn lấy tới. Sau đó đối với mọi người hỏi. Đều uống gì a? Bạch, bia, hồng, Dương uống cái nào một cái? Hoành Viễn. Chúng ta bảy người ngươi biết rõ hơn, còn dựa theo thường ngày thói quen tới, ngươi hỏi một chút Tranh ca cùng Giật Dương bọn họ. Dương Băng Tuyền đối với Vương Hoành Viễn nói. Đặng Thuần vỗ nhẹ hạ bàn, đối với Vương Hoành Viễn nói, cho Tranh ca thượng bạch, ta cùng Tranh ca uống qua một lần, Tranh ca tuyệt đối là lượng lớn, hôm nay ta phải cùng Tranh ca uống mấy chung. Lý Tranh cười sờ sờ hắn đầu chọc, đối với Vương Hoành Viễn gật gật đầu, xem như mặc định Đặng Thuần, Vân Uyển Nghi cùng Trương Thịnh Nam đều uống nước trái cây. Tô Dật Dương chính là tuyển bia, ta tửu lượng không phải rất tốt, liền uống bia đi, Tô Dật Dương cười nói. Dật Dương, Uyển Nghi, Thịnh Nam bọn họ đều là ca sĩ, bảo hộ cuống họng rất trọng yếu. Mọi người hiểu được, Đặng Thuần đọ sức nói, rất chiếu cố mấy người, tất cả mọi người biểu thị lý giải, cuống họng đối với ca sĩ mà nói thật sự là quá trọng yếu. Nhân chi thường tình, rượu rất nhanh liền lên đầy đủ, mọi người đem chén rượu rót đầy, Đặng Thuần với tư cách là lên đường đi trong bảy người đội trưởng. Tự nhiên muốn nói hai câu, Đặng Thuần giơ lên chén rượu. Nghiêm mặt nói, đầu tiên đâu này, rất vui vẻ chúng ta bảy người lại một lần gặp lại. Lại một lần có thể kề vai chiến đấu. Thứ yếu, rất hân hạnh được biết bốn vị bằng hữu mới. Xinh đẹp mỹ lệ Thịnh Nam, Uyển Nghi, đẹp trai có tài Giật Dương. Cùng với siêu cấp hài hước Tranh ca. Chén rượu này, kính mọi người, Đặng Thuần nói không nhiều lắm. Nhưng mà đem mọi người đều bao trùm, lại nói cẩn thận, đợi Đặng Thuần nói xong, tất cả mọi người kêu lên tốt, sau đó cộng đồng nâng chén, uống chung một ly, chén thứ nhất uống rượu xong, mọi người liền bắt đầu động đũa, nóng hổi nồi lẩu, nhường trong phòng bầu không khí càng thêm nóng liệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.